Bình Hoa giới giải trí, chương 46, góc truyện audio.com. Truyện Quý Đông Dương là nam chính, Cảnh Tâm đã mơ hồ đoán được từ trước, không ngoài dự đoán lắm, bất quá tâm tình cũng hưng phấn không khác gì so với mấy nữ diễn viên kia. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Sâm, anh đã sớm biết nam chính là ai, như thế nào mà lại không nói cho cô. Tần Sâm nhìn chằm chằm chút biểu tình hưng phấn của cô, giơ tay lên đè cái ót của cô xuống. Đầu Cảnh Tâm bị ấn đến mức chỉ có thể nhìn dưới đất, bỗng nhiên cười ra tiếng. Chỗ này thường xuyên có fan đến thăm quan trường quay, có fan thấy Quý Đông Dương, sợ hãi kêu một tiếng. À à à, đó là anh Đông. Quý Đông Dương khẽ nhíu mày, cùng Từ đạo diễn nói mấy câu chuẩn bị đi về phòng trước. Từ đạo diễn gật đầu. Vậy cậu đi về trước nghỉ ngơi một lát đi, tối nay đoàn làm phim liên hoan. Quý Đông Dương gật đầu, mang theo trợ lý Vân Đạm Phong Kinh rời đi. Chu Nghi Ninh nghĩ không ra ở trong giới giải trí với loại tính cách này của Quý Đông Dương sao lại có thể nổi tiếng được, nhìn về phía anh quệt miệng một cái. Từ đạo diễn tiếp tục chủ trì đại cuộc, cười vài tiếng, vai nam chính của chúng ta đã tiến vào đoàn làm phim, tối nay chúng ta liên hoan một bữa, Tần Tổng mời khách. Mọi người tán gẫu một lúc chuyển rời sự chú ý về bên này, mỉm cười nhìn về phía Cảnh Tâm đang dựa vào người Tần Sâm, Cảnh Tâm có chút ngượng ngùng, dịch người xa ra một chút. Tần Sâm nhìn đồng hồ, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh nói. Thời gian đến bữa tối còn sớm, Từ đạo diễn chọn địa điểm trước đi, đợi lát nữa tôi cùng Cảnh Tâm sẽ đi qua. Dựa theo thời gian phát cơm hộp của đoàn làm phim, sớm nhất đến 6 rưỡi mới ăn cơm, bây giờ mới có 5 giờ, thời gian quả thật có chút sớm. Từ đạo diễn hiểu rõ, cười cười, tỏ vẻ không thành vấn đề. Mọi người nhìn bọn họ mím môi cười, Cảnh Tâm bị Tần Sâm mang đi. Vừa quay người đưa lưng về phía mọi người, Tần Sâm híp mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Phòng em ở đâu? Tim Cảnh Tâm khẽ nhộn nhạo, ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, nắm lấy tay anh. Tần Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua, nắm chặt tay cô. Cảnh Tâm mang anh về phòng, vừa vào cửa đã bị anh áp trên cửa, cúi đầu dùng sức hôn cô, mạnh mẽ đến mức cô ngửa cả người về sau, đầu thiếu chút nữa là đụng vào cửa. Tần Sâm đưa tay ngăn lại, một tay đỡ cái ót của cô, một tay để trên lưng cô, đem thân thể cô áp vào người mình, hai người dính sát cùng một chỗ. Nửa ngày sau, Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, thanh âm rất thấp, vẫn tức giận sao? Trong lòng Cảnh Tâm nhất thời mềm nhũn, đầu chôn ở ngực anh cọ cọ, nhỏ giọng nói. Không có, thật ra cô cũng không tức giận, chỉ là muốn nhìn phản ứng của anh, muốn nghe anh giải thích hoặc là dỗ cô. Khóe miệng anh cong lên, vậy sao lại không gọi điện thoại cho anh? Ngày đó lúc đầu nếu anh gọi một cuộc điện thoại cho cô thì cô sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng anh không gọi, cô cũng nhẫn nhịn không gọi, thời gian càng dài càng không biết gọi điện qua phải nói như thế nào. Cảnh Tâm mím môi một cái, anh cũng không gọi cho em mà. Cô là con gái, luôn hy vọng người đàn ông cúi đầu trước. Tần Sâm chôn đầu ở cổ cô, khẽ hôn vành tai của cô, nhỏ giọng nói, không phải anh đến thăm em sao? Gặp mặt dỗ không phải tốt hơn gọi thoại sao? Cô ôm chặt anh, giây tiếp theo, hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, trong lòng Cảnh Tâm lập tức khẩn trương, hai tay ôm lấy cổ anh, chân dài vòng qua ôm thắt lưng anh. Anh nâng cô lên, mỉm cười nhìn cô chằm chằm, Cảnh Tâm giơ tay lên. Góc truyện audio.com. Che mắt anh, thật sự trong đầu một chút khí thế cũng không có. Tần Sâm nhìn xuyên qua khe hở ở ngón tay cô, ôm cô đi về phía giường. Đêm người đặt dưới thân, Tần Sâm cởi áo sơ mi ra ném trên giường, cơ ngực phập phồng, bên đùi thắt lưng, chỗ cơ bụng săn chắc lộ ra hơn phân nửa hình xăm, không tiếng động câu dẫn cô. Tần Sâm kéo tay cô đặt trên dây lưng, khàn khàn nói. Cởi ra, hai má Cảnh Tâm đỏ bừng, nhìn người phía trên mình, trong mắt đã nhiễm tình dục, trần trừ động tác trên tay lại, em còn muốn đi ăn cơm. Cô đã nhìn qua gương, biết mỗi lần làm xong thần sắc trên mặt mình có bao nhiêu kiều mị, người sáng suốt chắc chắn có thể nhìn ra. Tần Sâm nhìn cô chằm chằm, cười nhẹ, thời gian ăn cơm vẫn còn sớm, buổi tối rồi tiếp tục. Tần Sâm cầm tay cô, cởi dây lưng của mình ra, phủ lên người cô, bàn tay tiến vào trong quần áo, mạnh mẽ xoa nắn khối mềm mại trước ngực cô, thân mình Cảnh Tâm liền mềm nhũn, anh vừa hôn cô vừa cởi sạch sẽ quần áo trên người cô ra, hôn từ cổ xuống đến ngực cô, ở dưới anh uốn éo mông một cái, hai chân thon dài trắng nõn cọ cọ eo anh. Bàn tay đi xuống phía dưới, chạm vào một mảnh ướt át mềm nhũn trơn trượt. Anh cúi đầu cười ra tiếng, cắn tai cô một cái, dùng lời nói xấu xa khiêu khích cô. Anh nhẹ nhàng ma sát, muốn anh sao? Cảnh Tâm nắm lấy mái tóc đen của anh, sắc mặt đỏ ửng, anh không nên tại thời điểm này mà còn hỏi cô vấn đề này chứ. Từ đạo diễn cười cười, nói với trợ lý, thời gian cũng không còn sớm, thông báo cho mọi người cùng nhau qua đi. Trợ lý hô một tiếng, được, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Từ đạo diễn gọi điện thoại cho Quý Đông Dương không được, điện thoại đã tắt. Thận tay vỗ vỗ Chu Nghi Ninh bên cạnh, cô thử đi gọi nam chính của chúng ta đi. Chu Nghi Ninh, sao lại là tôi, không thể vì cô là người mới mà bắt nạt cô chứ. Cô là em họ của Tần Sâm đấy. Từ đạo diễn cười cười, cô không phải là phi tần của cậu ta sao, cảnh diễn chung với cậu ta rất nhiều, làm quen trước một chút. Chu Nghi Ninh không vui, nói thẳng, chị Chu Duy chính là hoàng hậu của anh ta giấy, sao ông lại không bảo chị ấy đi. Chu Duy nở nụ cười, cô bé này không thông suốt hay thực sự không muốn đi đây, hành động này của từ đạo diễn hoàn toàn là ý tốt. Quý Đông Dương bình thường ở chung không tốt lắm, lạnh lùng lãnh đạm, bình thường người mới cho dù e ngại anh lãnh đạm cũng sẽ nghĩ biện pháp làm quen với anh, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Chu Nghi Ninh, bộ dáng giống như thực sự ghét bỏ. Đoán chừng từ đạo diễn đã nhìn ra cho nên mới muốn cho cô ấy cùng Quý Đông Dương thân quen hơn một chút, để tránh đến lúc vào cảnh diễn chung hai người sẽ bị ân. Từ đạo diễn vui tươi hớn hở nói, hậu cung hoàng hậu là lớn nhất, cô gặp qua hoàng hậu nào bị phi tần sai khiến chưa? Chu Nghi Ninh, đạo diễn ông nhập vai diễn quá sâu rồi. Cuối cùng, Chu Nghi Ninh vẫn phải vào thang máy đi lên lầu. Bởi vì Quý Đông Dương ở trên lầu, Cảnh Tâm tắm rửa xong đi ra, Tần Sâm cũng vào tắm rửa một cái. Cảnh Tâm mở vali hành lý của mình ra, thật vất vả mới tìm được bộ váy liền có cổ tương đối cao để thay, với tay ra phía sau lưng kéo khóa. Tần Sâm từ phòng tắm đi ra, khóe miệng cong lên, đi qua cầm khóa kéo, hôn một cái trên vai cô, mới kéo khóa lên. Cảnh Tâm nhìn đồng hồ đã 6:40, thúc giục anh. Anh mặc quần áo nhanh lên, Tần Sâm cười một tiếng, nhặt quần áo trên đất mặc lên người. Được rồi, đi thôi, đi qua cửa phòng, gocchuyenaudio.com, tắm. Cảnh Tâm lại đi vào, lấy tay lau sạch lớp sương mờ trên gương, nhìn mình trong gương, xác định sắc mặt mình lúc này coi như là tự nhiên mới đi ra. Tần Sâm bật cười, em soi gương cũng vô dụng, chúng ta ở trong phòng lâu như vậy, không cần nghĩ cũng biết chúng ta đã làm gì. Cảnh Tâm, nhà hàng này rất gần, hai người xuống lầu đi vài phút đã đến. Cảnh Tâm nhìn chung quanh một vòng, Nghi Ninh đâu? Từ đạo diễn chỉ phía sau cô, đã đến. Vẻ mặt Chu Nghi Ninh không vui đi đến bên cạnh Cảnh Tâm, theo sau là Quý Đông Dương với vẻ mặt lãnh đạm. Cảnh Tâm lôi kéo Chu Nghi Ninh ngồi xuống bên cạnh hỏi một câu. Sao cô lại cùng đến với anh Đông vậy? Chu Nghi Ninh ha ha một tiếng, bởi vì đạo diễn bắt tôi đi gọi anh ta, tên mặt đen chết tiệt kia lúc ngủ dậy khó chịu lắm, mẹ kiếp thật muốn dội một chậu nước đá lên mặt anh ta. Cảnh Tâm nhìn Quý Đông Dương, nhỏ giọng nói, cô nhỏ tiếng một chút, anh Đông vừa mới vào giai đoạn hậu kỳ thì lập tức phải chạy đến một đoàn phim khác, chắc là do quá mệt mỏi. Chu Nghi Ninh bĩu môi, không nói gì nữa. Tần Sâm khoát tay lên lưng ghế dựa tay nhẹ nhàng gõ gõ vai cô. Cảnh Tâm có chút mờ mịt quay đầu nhìn anh. Làm sao vậy? Tần Sâm nhìn cô chăm chú, không trả lời. Cảnh Tâm không hiểu, lại quay đầu nói chuyện tiếp với Chu Nghi Ninh. Mọi người gọi đồ ăn xong, mới phát hiện có một cô gái có chút giống Cảnh Tâm, khuôn mặt không giống lắm, nhưng thân hình thì giống. Chuyện này lúc trước trợ lý của Tần Sâm đã nói qua với đạo diễn, cô gái này là thê thân của Cảnh Tâm, trong thời gian này sẽ đi theo đoàn làm phim, nếu cảnh diễn nguy hiểm thì sẽ dùng thê thân, mọi người suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Không khỏi cảm thán trong lòng. Bình Hoa đúng là bảo bối nhà Tần Tổng mà. Cảnh Tâm cũng đã phát hiện cô nhìn thêm mấy lần, mới quay đầu nhìn Tần Sâm, nhỏ giọng hỏi. Sao anh lại không nói chuyện này với em? Tần Sâm nhìn cô cười cười. Bây giờ đang nói không phải sao? Cô muốn làm diễn viên, về sau nhân vật sẽ rất đa dạng, có đôi khi sẽ không tránh nổi những cảnh phải dùng thế thân, anh không muốn hai người vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Huống chi diễn viên dùng thế thân, trong giới này là chuyện quá bình thường. Cảnh Tâm vốn muốn nói cô không muốn dùng thế thân, nhưng nhìn ánh mắt đen nháy của anh, lời đến khóe miệng lại nuốt vào, khéo léo bày tỏ. Em không sợ cao, có thể dùng cáp treo. Tần Sâm không phát biểu ý kiến, chỉ nói. Ngày mai nhìn kỹ rồi hẳn nói. Cảnh Tâm mấp mím môi, được rồi. Trên bàn ăn mọi người uống không ít rượu, tửu lượng của Cảnh Tâm khá ổn, chủ yếu là cô không thích uống rượu, cũng sợ ngày mai quay phim mặt sẽ bị phù. Tần Sâm giúp cô uống không ít. Con người Chu Nghi Ninh rất cởi mở, cùng người trong đoàn làm phim quẩy cũng uống khá nhiều. Chờ bữa cơm kết thúc, Cảnh Tâm nghiêm mặt nhìn sắc mặt đỏ bừng của Chu Nghi Ninh, nhìn về phía Tần Sâm, trước tiên chúng ta đưa cô ấy về đi. Chu Nghi Ninh cũng không say, chỉ là có chút mệt mỏi, dựa vào người Cảnh Tâm. Tần Sâm gật đầu, vỗ đầu Chu Nghi Ninh một cái. Tự mình đi, Chu Nghi Ninh hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, đi thẳng tắp. Cảnh Tâm chớp mắt, đúng thật là bị cô ấy lừa, cô nghĩ cô ấy thực sự say. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, lười biếng nói, tiểu lượng của nó rất tốt, có thể hạ gục cả Tần Ninh và Nhạc Minh về khoản uống rượu, không cần phải quan tâm đến nó. Cảnh Tâm có chút giật mình, cô ấy giấu thật kỹ, em còn tưởng tiểu lượng của. Gocchuyenaudio.com Cô ấy rất kém, Chu Nghi Ninh đã đi lên phía trước. Cảnh Tâm nhìn bóng dáng đi giày cao gót thẳng tắp của cô ấy, cảm thấy lo lắng của mình đúng là dư thừa. Cách chương.